Chương 399: Giả Nam Học Viện Chấp Pháp Đội. Hơi thở âm trầm thẩm thấu từ gốc tử linh thụ quỷ dị kia ra, làm cho người xung quanh cửa chấn nhỏ có chút phát lạnh. Ở trong Hắc Giác Vực, thanh danh của gốc tử linh thụ này cơ hồ đã đạt đến tình trạng làm cho người nghe sợ mất mật. Rất nhiều người lăn lộn trong Hắc Giác Vực hơi lâu một tí vĩnh viễn cũng không thể quên được. Một lần Hắc Giác Vực cùng Già Nam Học Viện hết chuyến, nguyên nhân gây ra trường huyết chiến năm đó đã không có nhiều người đi tìm hiểu lắm, mà họ chỉ biết đó là sau trường huyết chiến kia, thi thể của hai gã đấu vương cùng một gã đấu hoàng vĩnh viễn bị treo lên gốc tử linh thụ này. Phạm vi xung quanh của Già Nam Học Viện là một mảnh đất yên tĩnh, không màng thế sự. Không có cường giả Hắc Giác Vực nào dám mang theo thần tình sát khí xông vào. Cho dù ngẫu nhiên có vài lần rối loạn, những kẻ gây rối không đến một giờ sau đã trở thành một khối thi thể bị cắm trên tử linh thụ. Suốt những năm này, ác danh tử linh thụ cơ hồ đã lan tràn đến toàn bộ Hắc Giác Vực. Bởi vậy, cho dù là đám cùng hung cực ác, rất ít kẻ có đảm lượng tiến vào. Đối với bọn hắn, đây cũng là một phần một địa. Đứng ở cửa chấn nhỏ, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đem hàn ý trong lòng đuổi ra, cũng không để ý đến đám người do dự không dám tiến vào chấn này nữa. Cước bộ nhấc lên, bước vào trong Hòa Bình chấn, nơi đại biểu cho nhập khẩu của Già Nam Học Viện. Ngay lúc Tiêu Viêm đặt chân vào trong chấn, hắn nhận thấy một đạo dao động kỳ dị quét qua người mình. Không có quá mực để ý đến đạo dao động kỳ dị kia, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn ngã tư đường chấn nhỏ. Trên đường phố có không ít người đi đường, hai bên đường xuất hiện một loại tiểu quán, một ít tiểu hài tử chạy qua chạy lại ở giữa ngã tư đùa giỡn vui chơi. Một bầu không khí an tường hòa hợp cùng với Hắc Giác Vực cơ hồ là hai loại biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Ở ngã tư này, người đi đường tự nhiên cũng phát hiện Tiêu Viêm từ chấn môn đi vào, tuy trong mắt có một chút cảnh giác, bất quá cũng không có phản ứng hoảng sợ quá mức. Ánh mắt đảo qua đường phố, Tiêu Viêm vừa muốn tiến lên, trong lòng bỗng nhiên vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh của đống phòng ốc, lại nhìn thấy hơn 10 cái bóng như vượn như hầu mạnh mẽ vọt qua hướng về chấn môn. Sau một lát, hơn 10 đạo nhân ảnh thoáng hiện tại đại môn chấn nhỏ. Ánh mắt đảo qua đám người Tiêu Viêm, trong đó một gã trung niên nhân đầu lĩnh nhàn nhạt nói: phàm là người tiến vào Hòa Bình chấn phải khai báo thân phận danh tính, nếu không sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Ánh mắt lướt qua hơn 10 đạo nhân ảnh, Tiêu Viêm phát hiện ngoại trừ vị trung niên nhân đầu lĩnh kia, còn có hơn 10 vị, nam có nữ có, bất quá đều còn trẻ, xem diện mạo cũng khoảng 20 đến 23. Những người trẻ tuổi này đều mặc một loại quần áo màu lam nhạt, trên ngực còn mang theo một quả huy chương xanh thẫm. Trên một huy chương có điêu khắc thanh chùy thủ dính máu đỏ. Lúc này, hơn 10 người trẻ tuổi với ánh mắt nhàn nhạt, mang vẻ bài xích nhìn chằm chằm vào đám người Tiêu Viêm. Mặt khác, sau khi báo ra thân phận, tên tuổi, đem quả đan dược này ăn vào, trung niên nhân vung tay lên, một lọ đan dược màu đỏ nhàn nhạt hiện trong lòng bàn tay. Hắn tùy ý nhìn sắc mặt đám người Hắc Giác Vực có chút biến hóa, lạnh lùng nói: yên tâm, đây cũng không phải là loại độc dược gì, chỉ là một loại thuốc được học viện chế thuốc luyện chế ra, là một loại đan dược có thể cảm ứng sát khí. Nếu nội tâm các ngươi trong trấn có tồn tại sát khí, đan dược này sẽ theo các ngươi mà tản mát ra hồng quanh. Chấp pháp đội chúng ta theo hồng quang mà tìm kiếm các người, mà các người cũng biết Già Nam Học Viện chúng ta đối phó như thế nào rồi đấy. Khi các người định rời chấn nhỏ, có thể đến trung tâm giải dược để lĩnh giải dược. Bất quá khi giải dược đến tay, sẽ có một đội chấp pháp giám sát các người đi khỏi chấn. Nghe được lời này của trung niên nhân, mọi người ở cửa chấn không khỏi sắc mặt khẽ biến. Lấy cái loại lưỡi dao thường xuyên nếm máu, thần kinh mẫn cảm, làm sao có thể nuốt một ít đan dược không rõ? Đây chẳng phải là đem tính mạng của mình giao vào tay kẻ khác sao? Nhưng ngay khi một ít kẻ kiêu ngạo nhịn không được muốn lên tiếng phản đối, hơn 10 người nam nữ phía sau Trung Liên Nhân nhất thời hô một tiếng, chỉnh tề rút ra trường kiếm bên hông. Nhàn sắc đấu khí khác nhau từ trong cơ thể thẩm thấu ra. Cuối cùng, mỗi kiếm chỉ hướng Gợn Chấn, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ đuổi đi. Quy củ của Hà Bình Chấn luôn là thế, nếu không tuân theo không cần vào, bằng không trái với quy củ, không chừng trên tử linh thụ lại có thêm một vài thứ. Trung Liên Nhân khoanh tay đạm mạc nói, lời vừa dứt một cỗ hơi thở mạnh mẽ chậm rãi từ trong cơ thể thấu ra. Thực lực người này ít nhất cũng đã ngoạn thất tinh đại đấu sư a. Cảm ứng được cỗ khí thế hùng hồn của Trung Liên Nhân kia, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn thấy bộ dáng đối phương cũng có chút buông lỏng, mọi người tại trấn không nhịn được trên khuôn mặt có chút khí thế hung ác. Bất quá khi khóe mắt của bọn hắn liếc về tử linh thụ phía sau, cả người dùng mình lên, khí thế hung ác mới tụ lại đã tan thành mấy khói. Cắn chặt răng, một ít người tuy vẫn không cam lòng nhưng vẫn luốt phục đan dược, còn lại bất đắc dĩ lùi ra ngoài. Trừ những người thối lui, những người còn lại cũng không muốn nhưng vẫn phải đi vào, sau đó hướng Trung Liên Nhân báo danh tự, lĩnh một quả đan dược màu hồng trước mặt chấp pháp đội nuốt xuống. Nhìn những người này ngoan ngoãn nuốt đan dược vào, sắc mặt đạm mạc của Trung Liên Nhân mới hòa hoãn. Bất quá tự nhiên hắn không thích những người hắc sắc vực lắm, nên thủy chung cũng không lộ vẻ hòa nhã gì. Nếu là đệ tử có hay không không cần uống tứ thuốc này. Nghe được Trung Liên Nhân theo thói quen đem đan dược đến trước mặt một người trẻ tuổi, người phía sau đột nhiên hỏi tới. Nghe được lời này, hơn 10 người chấp pháp đội xung quanh nhất thời đem ánh mắt kinh ngạc nhìn lại đây. Nhìn về gương mặt trẻ tuổi thanh tú kia, Trung Liên Nhân thần tình hoài nghi nói, người nói người là đệ tử của bổn viện. Lúc trước sau khi chắc qua chiêu sinh của học viện, ta đã xin phép nghỉ một thời gian ngắn, cho nên chỉ có thể tự mình đi tới. Tiêu Viêm nhún vai mỉm cười nói, ngươi tự mình xuyên qua hắc sắc vực đến đây. Nghe vậy, Trung Liên Nhân nhất thời sửng sốt, thần tình kinh ngạc. Phải biết rằng học viên tân sinh đều ở bên ngoài hắc sắc vực, được những người do học viện phái đến hộ tống. Dù sao tại địa phương hỗn loạn chuyên ăn tươi nuốt sống kia, một tân sinh mới ra đời chỉ sợ chưa đến được đạo đại thảo nguyên hắc vực đã bị vô số ám đào giải quyết. Đối với ánh mắt kinh ngạc của Trung Liên Nhân này và hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi, Tiêu Viêm chỉ cười cười hạ cằm gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, kinh ngạc trong mắt của Trung Liên Nhân lại đậm hơn. Ánh mắt đảo qua trên người Tiêu Viêm nói, báo tên, tuổi, chiêu sinh đạo sư. Tiêu Viêm, 18 tuổi, đạo sư. Ánh mắt chớp chớp, trong đầu Tiêu Viêm hiện lên ảnh nữ nhân thành thục dịu dàng như thủy kia, không khỏi cười nói, Nhược Âm đạo sư, 18 tuổi. 18 tuổi lại dám một mình đi ngang qua hắc sắc vực. Tiểu tử, mặc kệ lời của ngươi thật hay giả, sự quyết đoán của ngươi thật là lần đầu tiên ta thấy. Trung Liên Nhân phất phất tay, vừa muốn phân phó những người ở sau tra hồ sơ. Một gã thanh niên đang nhíu mày đau khổ suy tư, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi thất thanh. Tiêu Viêm, chẳng lẽ ngươi là cái tên Tiêu Viêm, người của Gia Mã Đế Quốc xin phép nghỉ 2 năm. Thanh niên thất thanh làm cho mọi người xung quanh sửng sốt, chờ thần tình đều giật mình, đem ánh mắt quái dị hướng về Tiêu Viêm. Kẻ còn chưa tiến vào trường học đã trực tiếp xin phép nghỉ 2 năm, sớm đã làm cho toàn bộ học viện nghe đến thanh danh của hắn. Tất nhiên thanh danh của Tiêu Viêm tại Già Nam học viện có thể xâm nhập trong lòng người, tự nhiên không khỏi có ít nhiều quan hệ đến Huân Nhi. Tiêu Viêm là Tiêu Viêm ca ca trong miệng của Huân Nhi học muội. Vài tên thanh niên ngẩn người, trong ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm đột nhiên toát thêm một ý tứ hàm xúc khó hiểu. Loại vẻ mặt này trước kia ở Ô Thạc Thành, Tiêu Viêm cũng từng chứng kiến vài vị. Hắc, cô gái này ta còn chưa tới học viện, kết quả đã xuất hiện một số tình địch không rõ à. Nhìn thấy vẻ mặt của vài vị thanh niên kia, nhất thời Tiêu Viêm lâm vào một trận dở khóc dở cười, lắc lắc đầu. Nếu như theo lời của ngươi, Tiêu Viêm tại Gia Mã Đế Quốc Ô Thạc Thành thì hẳn là ta. Tiêu Viêm hướng về phía Trung Liên Nhân kia khoát tay cười nói, trước tiên người theo chúng ta đến phòng làm việc để ta tra hồ sơ, nếu lời của ngươi không sai thì cũng không cần phục dụng thứ này. Đúng rồi, ta gọi là Hoắc Đức, là đội trưởng của Già Nam học viện chấp pháp tiểu đội thứ 2. cũng là một gã hoàng giai đạo sư của học viện. Lúc Tiêu Viêm nói ra tên ở Ô Thản Thành, Trung Niên Nhân cũng đã tin vài phần. Bất quá, vì để chắc chắn hơn, hắn mang theo Tiêu Viêm đến phòng làm việc quán trong trấn. Hoắc Đức đạo sư mỉm cười tiếp đón. Nhìn thấy Hoắc Đức gật đầu, Tiêu Viêm từ giữa những ánh mắt khác thường của 10 đội viên trong chấp pháp đội đi theo Hoắc Đức. Hắc, người này thực sự là cái tên Tiêu Viêm kia sao? Không xa không gần thì theo sau Hoắc Đức, hơn 10 đạo học viên chấp pháp đội kia nhìn theo bóng dáng Tiêu Viêm không khỏi trao đổi khe khẽ với nhau. Thoạt nhìn hẳn không sai, nhưng không phải là rất tuấn tú a? Vì sao lại làm cho Huân Nhi học muội nhớ thương đến vậy? Thậm chí vì hắn còn trực tiếp cự tuyệt theo đuổi của chúng ta. Cũng đừng nhìn Tiêu Viêm nhỏ bé mà khinh, hắn có thể một thân một mình xông vào Hắc Sắc Vực, hơn nữa an toàn tới đây, đủ để nói nên một chuyện. Ít nhất hiện tại, nếu chúng ta lưu lại trong Hắc Sắc Vực 10 ngày nửa tháng, ta không dám cam đoan mình có thể lành lặn mà về. Một gã thanh niên bộ dáng bình thường nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tiêu Viêm, liếc mắt nhìn đồng bạn, nhạt nhạt nói. Vị thanh niên có thành khuôn mặt bình thường, tựa hồ trong chấp pháp đội có hy vọng không nhỏ. Bởi vậy, vừa nghe thấy những lời của hắn, những chấp pháp đội viên khác đều ngẩn ra, yên lặng gật đầu. Làm việc tại cái trấn đầu tiên tiếp xúc với Hắc Sắc Vực, ngày thường bọn họ có thể thấy được những kẻ điên cuồng trong Hắc Sắc Vực xin phép một lần đến hai năm. Người kia cũng thật là kỳ. Ta nghĩ đoạn thời gian sau này của trong học viện có lẽ có rất nhiều chuyện đáng xem. Không biết có bao nhiêu người đang đợi hắn để xem thử. Tiêu Viêm mà cô gái vĩ đại làm cho nhiều nam nhân cũng cảm thấy xấu hổ. Huân Nhi học muội cả ngày nhắc tới đến tuột cùng là thần thông gì? Ôm song trường trước ngực, thanh niên nhẹ giọng lẩm bẩm. Chương 400, thời khắc mấu chốt. Hắc đúng là tên tân sinh xin phép nghỉ một hơi 2 năm. Trong một căn phòng rộng rãi, Hoắc Đức trong tay đang cầm một tập hồ sơ. Ở phía trên hồ sơ có tấm ảnh của Tiêu Viêm. Tuy rằng tấm ảnh đã có từ 3 năm trước đây, trên khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn còn thoáng mang theo vài phần ngây ngô, bất quá hình dáng đại khái cùng Tiêu Viêm trước mặt giống nhau như đúc. Khép lại tập hồ sơ trên tay, trên khuôn mặt Hoắc Đức mới lộ ra một nụ cười chân tình, vỗ vỗ vai Tiêu Viêm có chút thâm ý cười. Tiểu tử kia quả không đơn giản. Trong hồ sơ nói tầm trong vòng 2 năm trước, ngươi vẻn vẹn chỉ là một tứ tinh đấu giả, nhưng hôm nay chỉ sợ ít nhất cũng đã đến cấp bậc đấu sư a. Nghe được lời của Hoắc Đức, các chấp pháp hội viên trong phòng cũng ngẩn ra, xem những ánh mắt tràn đầy kinh ngạc hướng về Tiêu Viêm. 2 năm thời gian từ tứ tinh đấu giả tấn thành đấu sư, cái loại tốc độ thế này thực sự là rất biến thái. Tiêu Viêm khẽ cười, không hề phủ nhận cũng không thừa nhận. Ngươi bây giờ tính vào trong học viện sao? Hoắc Đức cười hỏi. Ân, Tiêu Viêm gật đầu. Cầm theo nó, ngươi mới có đủ tư cách tiến vào. Hoắc Đức từ trong nạp giới lấy ra một khối huy chương xanh thẫm đưa cho Tiêu Viêm, sau đó giống như chợt nhớ cái gì, quay về hướng chấp pháp đội trong phòng cười hỏi. Đúng rồi, ngày mai tựa hồ là ngày diễn ra lội viện tuyển bạt tái, đúng không? Ân, đúng vậy. Hoắc Đức phó đội trưởng, một gã đội viên vội vàng trả lời. Vận khí của ngươi thật may, vừa mới tới học viện đã có thể tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại này. Bất quá ta vẫn còn nhớ rõ, trong lần lội viện tuyển bạt năm ngoái, tên của ngươi cũng có thì phải. Chắc hẳn là do Nhược Âm đạo sư sắp xếp báo danh tham dự cho ngươi, tiếc là cuối cùng ngươi không có tới. Điều này làm cho Nhược Âm đạo sư cực kỳ tức giận, cho nên ta nghĩ năm nay nàng hẳn sẽ không tiếp tục giúp ngươi báo danh đâu. Dù sao tuyển bạt phái năm nay rất quan trọng, có thể quan hệ mấu chốt đến việc nàng có hay không thăng cấp đến huyền giai đạo sư. Hoắc Đức tủm tỉm cười nói. Ách, Tiêu Viêm ngật ra, nhớ tới năm đó đã từng chứng kiến vẻ mặt giận dữ của nữ nhân có tính cách dịu dàng như nước này. Sau đó, chỉ biết cười khổ một tiếng nói. Ta lúc đó đích xác có chuyện quan trọng không thể đến kịp a. Hắc hắc, chuyện này cũng không hề liên quan đến ta. Người hãy tự mình tìm nàng mà giải thích. Hoắc Đức cười cười khi thấy Tiêu Viêm sắp gặp phải tai họa, ánh mắt liếc về bên ngoài bầu trời đã dần tối sầm, chậm ngầm nói. Hiện tại, sắc trời cũng đã tối, Bất quá ta thấy ngươi đang vội vã muốn tiến vào học viện, nên ta cũng không giữ chân ngươi. Bất quá bên ngoài học viện Già Nam còn có một mảng rừng rậm nguyên thủy rất lớn, nơi đó có đông đảo cao dài ma thú, ban đêm đi qua sẽ rất nguy hiểm. Ta có thể cho phép ngươi cưỡi sư thú trực tiếp chạy vào Già Nam thành có được không? Vậy thì thực đa tạ Hoắc Đức đạo sư. Nghe lời này, Tiêu Viêm vui vẻ cảm kích. Bản đồ mà Đa Mã đã cho hắn vẹn vẹn chỉ là đến phạm vi Hắc Giác vực, cho nên sau khi hắn tiến nhập Hòa Bình trấn, đối với việc này phi hành sang bên kia không hề hay biết. Hiện giờ có người tự nguyện dẫn đường, hắn cầu còn không được. Hà hà, không có gì. Hoắc Đức cười cười, bộ dạng hiện tại của hắn so với bộ dạng lạnh lùng trước kia mà hắn bày ra trước cửa trấn hoàn toàn không phù hợp. Hắn phất phất tay gọi một nam một nữ chấp pháp đội viên, sau đó phân phó để cho hai người đi ra ngoài chuẩn bị. Tiêu Viêm này, trước khi đi ta cũng nên nhắc nhở ngươi một chút. Tuy rằng ngươi còn chưa tiến vào học viện, nhưng đối thủ đang chờ ngươi xuất hiện trong Già Nam học viện chỉ sợ là không ít đâu. Hà hà, nói thế chắc ngươi cũng hiểu nguyên nhân, bởi vì cái nữ hài tử vĩ đại tên Huân Nhi đó, lực hấp dẫn của thiên chi kiêu tử như là đối với các nam học viên trong học viện thực là quá lớn. Nàng chỉ mới có mặt tại học viện 2 năm thời gian, vậy mà thanh danh đã đuổi kịp được tiểu yêu nữ thường xuyên làm cho người ta đau đầu không thôi. Cho nên những tình địch đang chờ ngươi trong học viện đều không phải là kẻ đơn giản đâu. Bất quá ta đề nghị ngươi cũng ẩn nhẫn một chút, như vậy sẽ tốt hơn. Hoắc Đức tiến lên cạnh Tiêu Viêm, tốt bụng nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ cười khẽ. Tuy rằng 2 năm nay không có mặt tại học viện, nhưng mà hắn tin tưởng sau 2 năm mài giũa sinh tử, thực lực của hắn tuyệt không thể yếu hơn so với những kẻ được tiếp nhận sự dạy dỗ chính quy trong học viện. Trong 2 năm thời gian, dù là đấu hoàng, thậm chí đấu tông cường giả, hắn cũng không hề sợ hãi mà chiến đấu qua. Chẳng lẽ hiện giờ lại bị trong học viện một ít học viên đồng lứa dọa nạt hay sao? Đà tạ Hoắc Đức đạo sư đã nhắc nhở, Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng. Hắn hướng về phía Hoắc Đức vừa cười vừa chắp tay. Chợt nghe được bên ngoài vang lên tiếng gầm nhẹ của sư thiếu, Tiêu Viêm cũng không hề chần chừ, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Nhìn thấy ở ngã tư đường đối diện đã có một con sư thiếu to lớn xuất hiện ở đó. Lúc này một nam một nữ ở trên lưng sư thiếu về phía Tiêu Viêm cười nói: Tiêu Viêm học đệ, lên đây, chúng ta hộ tống ngươi tới Già Nam thành. Đà tạ hai vị. Tiêu Viêm cười cười, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình mạnh mẽ nhảy lên. Khi hai chân vừa chạm đến lưng sư thiếu thì chợt như dính chặt trên đó, thân hình không nghiêng ngả một chút nào. Nhìn thấy Tiêu Viêm thân hình không hề lắc lư, hai người trên lưng sư thiếu khuôn mặt hiện lên chút kinh ngạc. Phải biết rằng lông của sư thiếu ẩm ướt một cách kỳ dị, một số người lần đầu tiên cưỡi lên nó chỉ có thể ngồi vào vị trí do có con người tạo ra mới có thể ổn định được thân hình, và Tiêu Viêm lại hoàn toàn dựa vào bản thân đem thân thể bảo trì thăng bằng. Một chiêu đó cho dù là hai người bọn hắn cũng không có khả năng thực hiện một cách nhẹ nhàng như vậy. Phó đội trưởng quả không sai, Tiêu Viêm này quả thực có chút bổn sự. Hai người trong lòng than thở một tiếng, hướng về phía đám người Hoắc Đức vừa đi ra khỏi phòng ốc vẫy vẫy tay, sau đó trong miệng kêu nhẹ một tiếng. Nhất thời sư thiếu đang phủ phục trên mặt đất đôi cánh rung lên, thân thể thật lớn lượn vòng bay lên, nhìn thành trấn nhanh chóng trở lên nhỏ bé. Tiêu Viêm thở một hơi, ngẩng đầu ánh mắt mông lung nhìn lên trời xanh thẳm, trong đầu chậm rãi hiện lên dung nhan thanh nhã tinh xảo của một thiếu nữ đang mỉm cười với hắn. Đây chính là thiếu nữ mà 2 năm hắn ngày đêm nhung nhớ. Huân Nhi, rốt cuộc cũng có thể gặp được ngươi. Phi hành ước chừng 1 đêm, đương nhiên đó là tính thêm thời gian 3 giờ nghỉ ngơi dưỡng sức trên đường. Hôm sau khi mặt trời tờ mờ sáng, một tia rạng đông mọc lên cuối trời, đem màn đêm hắc ám xua đi. Lúc này Tiêu Viêm đang nhắm mắt ngưng thần, bỗng nhiên cảm ứng mở mắt nhìn về phía hướng xa xôi, ở hình dáng thành thị khổng lồ có thể làm cho người ta líu lưỡi chậm rãi xuất hiện trong màn sương. Đó là Già Nam thành hay sao? Cho dù nhìn từ trên trời cũng không thể đem toàn bộ tòa thành thị này thu vào trong mắt, bởi vậy có thể thấy diện tích tòa thành thị này khổng lồ đến mức nào. Hà hà, Tiêu Viêm học đệ, đợi đến khi chúng ta hạ cánh xuống bãi đáp trong thành, Đến lúc đó, ngươi phải tự mình đi đến học viện nha, bởi vì nhân viên chấp pháp đội thường trực như chúng ta không thể rời khỏi Hòa Bình Trấn quá lâu. Nam nhân viên chấp pháp đội kia quay đầu hướng Tiêu Viêm cười. Đà tạ hai vị học trưởng. Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười cảm tạ. Không cần khách sáo, nam nhân lại một lần nữa phát ra một tiếng khẽ. Sư thiếu nhất thời gầm lên một tiếng, đôi cánh chấn động, hướng thành thị khổng lồ đáp xuống. Giá Nam Thành tại lời sư thiếu đáp xuống. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn sư thiếu đang chậm rãi bay lên trời, thở một hơi xoay người bước đi. Rời khỏi bãi đáp, đường phố rộng rãi tràn ngập cửa hàng xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Viêm, dòng người đông đúc lại như mắc cửi ở ngã tư đường kia, làm cho Tiêu Viêm âm thầm líu lưỡi. Lượng người đông như vậy, cho dù là so sánh với đế quốc đế đô Gia Mã cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Không hổ là học viện có lịch sử lâu đời nhất đại lục a, chỉ riêng cái danh hiệu này đủ để hấp dẫn không ít người tới nơi đây. Dừng lại ở ngã tư đường một lúc, sau đó Tiêu Viêm dựa theo lộ tuyến mà thành viên chấp pháp đội kia chỉ dẫn đi tới. Sau khi đi dạo ở trong thành thị hơn nửa canh giờ, Tiêu Viêm rốt cuộc có chút bất đắc dĩ dừng lại. Nhìn trước mặt vẫn là trên đường phố không thấy điểm kết thúc, hắn nhịn không được cười khổ. Chết tiệt, thành thị gì mà lại lớn như vậy. Thở một hơi cuối cùng, hắn không vội vã, chậm rãi dạo bước về phía già Nam học viện trung tâm thành thị, chậm rãi hành tẩu ở ngã tư đường, cảm thụ không khí bình thường của thành thị. Tiêu Viêm trong lòng thoải mái, nơi này thực khác xa so với Hắc Sắc Vực. Lại đi qua một bên dãy phố phía xa, Tiêu Viêm tựa hồ có thể thấy mơ hồ hình bóng của tòa học viện cổ kính. Ngăn tiểu tử kia lại cho ta. Tiêu Viêm vừa mới bước qua chỗ rẽ thì ở không xa phía trước bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát. Ở ngã tư đường trước mặt bỗng xôn xao hẳn lên, một đám người nhanh chóng vây lại chỉ trỏ bàn luận trận ẩu đả bên trong, ánh mắt tùy ý đảo qua chỗ láo nhiệt. Tiêu Viêm muốn nhìn không thể rõ được, đành vỗ nhẹ lên huyền trọng thước sau lưng, cước bộ không nhanh không chậm lách qua đám người. Ngay khi Tiêu Viêm nhắm chỗ học viện đám xa xa bước tới thì đám người nhanh chóng chuyển lên thanh âm tức giận. Một gã trẻ tuổi khiến cho hắn nghe được đột nhiên dừng cước bộ. Mã Ngôn, đừng có phí tâm tư nữa, bằng vào thực lực của ngươi còn muốn chủ động đánh ý đến biểu muội của ta sao? Tiểu tử, rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt, không cần lấy cái mạng của hắn, nhưng bất quá muốn hắn phải đổ máu. Sau khi thanh âm cười lạnh vang lên, lại có một đạo thanh âm có chút thẹn quá hóa giận ở trong đám người vang lên ngay sau đó. Tiếp theo là một âm thanh đấm đá trầm đục. Quay lưng về phía đám người, Tiêu Viêm trầm mặc một hồi lâu, nghe được thanh âm đấm đá trầm đục ở bên trong vang lên, khẽ thở dài một hơi chợt xoay người. Trong đám người, một nam y thiếu niên tuổi chừng dưới 17, đôi mắt tràn ngập lửa giận, cùng với vài tên nam tử xung quanh hung hăng chiến đấu. Theo đấu khí thẩm thấu từ thân thể của thanh niên mà xem, tựa hồ đã tới cấp bậc đấu sư. Bất quá bốn gã nam tử kia thực lực cũng không hề yếu hơn hắn, bởi vậy nam y thiếu niên vẫn là bị vây xuống hạ phong. Trên khuôn mặt ngẫu nhiên bị một ai đó đánh một quyền, tiếp theo vết máu theo cái miệng của hắn chảy ra. Thình thịch, lại một trận hỗn chiến. Một gã nam tử thình thịch hung hăng đá một cước vào bụng nam y thiếu niên, nhất thời thiếu niên cuộn người ngã xuống đất. Mà nhìn thấy hắn không còn lực chống trả, bốn gã nam tử vẫn không có đình chỉ hành động, bốn chân nhất tề tàn nhẫn nhằm vào thân thể nam y thiếu niên đá tới. Phanh phanh phanh, bàn chân ẩn chứa kình lực hung mãnh. Khi sắp sửa đá vào thân thể nam y thiếu niên, một đạo bóng đen đột nhiên xẹt qua, sau đó lện thật mạnh vào chân bốn gã. Nhất thời bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai, bốn người ôm đùi thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Bóng đen sau khi đánh bại bốn người, sau đó hóa thành một hắc thước thật lớn cắm trên nền đá cứng rắn. Nam y thiếu niên ôm bụng gian nan đứng dậy, sắc mặt tái nhợt hướng về vị hắc y thanh niên đang quay lưng về phía hắn chắp tay. Vị tiên sinh này xin đa tạ. Tiêu Linh, hai năm không gặp, xem ra người so với trước kia đã có thêm nhiều nhuệ khí a. Hắc bảo thanh niên chậm rãi xoay người, nhìn thấy Nam y thiếu niên bởi vì diện mạo của mình mà trợn mắt há mồm, nhạt nhạt cười nói, là Mi Thiếu Liên chính là Tiêu Linh, kẻ lúc trước ở Tiêu gia đã có một chút ân oán với Tiêu Viêm. Người là Tiêu Viêm? Tiêu Linh thần tình dại ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã hai năm không gặp. Sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng đã phục hồi lại tinh thần, nhưng vẫn có chút khó tin. Ta tưởng rằng người không nhận ra ta. Tiêu Viêm cười khẽ, tuy rằng Thiếu Liên này ban đầu có chút khúc mắc đối với mình, nhưng hắn bây giờ đã không còn là tên tiểu hài tử thích hành động theo cảm tính năm đó nữa. Hơn nữa, dù sao thì người đứng trước mặt mình vẫn là hoa quan hệ huyết thống. Làm sao ta có thể quên Tiêu Viêm biểu đệ được? Tiêu Linh cười khổ một tiếng, nhìn Tiêu Viêm đang đứng trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Hắn và Tiêu Viêm đồng dạng lăn lộn bên ngoài hai năm thời gian, cũng không còn là tiểu hài tử. Ở thế giới bên ngoài tràn ngập đủ loại người, hắn mới nhận thấy được trong đoạn thời gian sống gia tộc chính là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lòng. Dù sao thân nhân vẫn là người quan trọng nhất đối với bản thân mình. Tiêu Linh biểu ca, nhìn thấy Tiêu Linh hướng về phía mình lộ ra nụ cười mang dáng vẻ xin lỗi, Tiêu Viêm mỉm cười vỗ nhẹ vào vai hắn. Bọn người kia? Tiêu Viêm quét mắt nhìn về bốn người đang trên mặt đất nói, là bởi Huân Nhi đó. Bọn người kia biết rõ quan hệ của ta và nàng, nên muốn từ chỗ ta dò hỏi thêm thông tin về nàng. Thực phiền toái chết đi được. Bất quá khi trong học viện, bọn họ cũng không dám động thủ. Hôm nay ta ra ngoài mua đồ xảo hợp lại bị đám người kia bắt gặp. Tiêu Linh có chút bất đắc dĩ, xem ra loại chuyện như thế này không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, cô gái nhỏ kia sợ đến bây giờ vẫn là ngây ngô không biết gì. Hắc hắc, Vân Nhi hiện tại khó có thể lường được. Nữ nhân 18 ngày càng xinh đẹp, hai năm nay không biết bao nhiêu người say mê nàng. Ta nghĩ cho dù là ngươi khi gặp được nàng cũng sẽ rất kinh ngạc. Tiêu Linh cười hắc hắc. Tiểu cô lương đó thì có thể biến đổi thành cái dạng gì được? Tiêu Viêm lắc lắc đầu, khẽ cười, lời có vẻ là giả dặn. Tự như hắn đã quên rằng hắn bất quá chỉ 18 tuổi mà thôi. Lời này của ngươi, nếu trong học viện đảm bảo sẽ bị đánh hội đồng đó. Rồi chợt như nhớ cái gì, sắc mặt của Tiêu Linh bỗng nhiên biến đổi, nắm chặt tay Tiêu Viêm, hướng đại môn học viện chạy tới. Chết tiệt, ta quên mất, hôm nay là ngày nội viện tuyển bà tái. Nhược Âm đạo sư lại nhịn không được Khuân Nhi làm lũng, đã mạo hiểm đem tên của ngươi báo danh tham dự. Nếu như ngươi lần này một lần nữa vắng mặt như vậy, Nhược Âm đạo sư 3 năm tới đừng nghĩ đến chuyện tấn giai đến huyền giai đạo sư. Ách, báo danh thay ta? Tiêu Viêm kinh ngạc. Ai, bất quá ngươi đã đến, nhưng chỉ sợ không có tác dụng nhiều lắm. Nội viện tuyển bà tái lần này không phải là tuyển bà bình thường, những người có tư cách tham gia không ai không phải là học viên ưu tú, không có thực lực ngoài nhất tinh đấu sư, chỉ sợ vừa mới lên đài đã bị đánh bại. Tiêu Viêm Linh cước bộ hơi chậm, thở dài nói. Tiêu Viêm ngật ra há mồm thở dốc, lời còn chưa kịp nói Tiêu Linh đã quay nói tiếp. Quên đi, có thể không vắng mặt là tốt rồi. Cho dù là bị đánh bại, Nhược Lâm đạo sư cũng chỉ là tấn sai thất bại mà thôi, năm sau vẫn còn có cơ hội. Tiêu Linh vừa nói xong vừa lôi kéo Tiêu Viêm hướng về phía học viện chạy nhanh tới. Là sự kiện hàng năm lớn nhất của Già Nam học viện, cái gọi là tuyển bà tái kia, hiển nhiên là mọi người cực kỳ chú ý. Hơn nữa, ở trong cái lần tuyển bà tái này, các nhân vật phong vân trong học viện sẽ lộ diện. Những người này hầu hết là những thần tượng trong lòng các nam nữ học viên, dẫn đến tuyển bà tái có một lực hấp dẫn cực lớn. Bởi vậy, tuy rằng học viện đã sớm chuẩn bị một cái quảng trường lớn nhất trong học viện để sử dụng, nhưng trên khán đài vẫn đầy ắp khán giả. Vô số học viên của Già Nam học viện đang ngồi trên ghế của khán đài. Từ trên khán đài, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy toàn bộ đầu người đông nghìn nghịt, cùng với tiếng ồn ào vang đến tận chân trời. Quảng trường khổng lồ này có dạng hình tròn, ở xung quanh quảng trường là những dãy khán đài dày đặc. Ở giữa quảng trường nổi lên một giác đấu trường, biệt khán giả ở trên khán đài xung quanh giác đấu trường, chỉ liếc mắt một cái là có thể thấy rõ toàn bộ quảng trường. Vào lúc này, trên giác đấu trường, hai đạo thân ảnh một nam một nữ, vị trí lần lượt thay đổi. Song trường tiếp xúc phát ra dao động đấu khí hung mãnh, làm cho khán đài xung quanh thường xuyên bộc phát ra những âm thanh sợ hãi. Bất quá, hơn nửa ánh mắt trên đài rõ ràng tập trung về thân ảnh xinh đẹp mặc thanh y, thân thể mềm mại liên tục chấp động, nhẹ nhàng phiêu dật. Hai đạo thân ảnh lại một lần nữa giao thủ rồi tách ra, thanh y thân ảnh xinh đẹp nhanh hơn một chút, song trường kim quang đại thịnh bắn vào một đạo ánh sáng chuẩn sắc vào ngực thanh niên đối thủ, kinh khí mạnh mẽ trực tiếp đem người đó chấn văng khỏi đài chiến. Học trưởng đa tạ. Thiếu nữ sau khi nhất kích đánh lùi địch, mỉm cười hướng về phía nam tử bộ dáng có chút anh tuấn kia không người một cái theo tiêu chuẩn lễ tiết. Quân nhi học muội không hổ là đệ tử có tiềm lực lớn nhất trong tuyển bạt tái lần này. Ta thua, tuy rằng bị đánh bại, nhưng tên nam nhân kia. Anh tuấn tươi cười, ánh mắt thật sâu. Thanh y thiếu nữ xinh đẹp tựa như là thanh niên làm cho lòng người mê đắm kia, rồi tiêu sái rời đi. Trận này quân nhi chiến thắng. Nghe được lời quát của trọng tài vang lên, thanh y thiếu nữ lúc này đây mới xoay người rời khỏi đấu tràng. Quân nhi thật giỏi. Sau khi thanh y thiếu nữ xuống đài, ở một bên khán đài, một nữ tử hướng về phía nàng vất tay tay cười nói: Nhược Lâm đạo sư, không hề chú ý đến những ánh mắt nóng bỏng đang phóng tới xung quanh. Quân nhi tiến vào khán đài được an trí một cách đặc thù, cười dài hô một tiếng, nhìn đám nữ tử bên cạnh mỉm cười. Tiêu Ngọc biểu tỷ, tiểu ni tử này thực càng ngày càng lợi hại, đến ngay cả Mạc Văn cũng bị ngươi đánh bại, xem ra lần này ngươi nhất định có thể tiến vào nội viện. Một nữ tử xinh đẹp mặc đồng phục tím nhạt cười cười đi tới. Khi làm bước đi, rất nhiều ánh mắt nguyên bản đang tập trung trên người Quân Nhi phải cấp tốc chuyển sang cặp chân dài thon thả mượt mà bị bó sát trong ống quần của nàng. Đó quả thực là một đôi chân dài mê người đầy dụ hoặc. Hy vọng là vậy, Quân Nhi khẽ cười sau khi cùng Tiêu Ngọc và chúng nữ nhân ở phía sau chào hỏi, liền kéo tay Tiêu Ngọc đến bên cạnh Nhược Lâm đạo sư ngồi xuống thấp giọng cười. Tiêu Ngọc biểu tử, tại sao Tiêu Viêm ca ca còn chưa tới? Quân Nhi liếc mắt nhìn phía Tiêu Ngọc hỏi. Tuy rằng nhìn nàng tựa không có lo lắng, nhưng trong ánh mắt mơ hồ mang theo một chút lo âu. Ân, nghe vậy Tiêu Ngọc cũng chỉ biết thở dài một tiếng, ngọc thủ nắm chặt thấp giọng mắng, cũng không biết cái tên kia đến tận cùng đang làm cái gì. Lúc trước hắn xin nghỉ một năm, vậy mà hiện tại đã hơn hai năm chưa chịu tới. Hắn hẳn là không lâu nữa sẽ tới. Quân Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nói. Ta cũng hy vọng là vậy, bất quá hôm nay là ngày tuyển bà tái bắt đầu. Hắn nếu tiếp tục vắn mặt, vậy thì đạo sư sẽ... Tiêu Ngọc cười khổ một tiếng. Trong lúc hai người cúi đầu thì thào thì bên quảng trường đã trải qua ba trận đấu. Sau khi đến trận thứ tư bắt đầu, một gã nam tử nhanh lên đài, trường thương trong tay mạnh mẽ chống xuống đất, ánh mắt nóng bỏng, ẩn chứa tính chất xâm chiếm không có chút nào che giấu quét chỗ Quân Nhi. Huyền Giai Tam Ban Tiếu Bang đối với Hoàng Giai Nhị Bang Tiêu Viêm. Thanh âm trọng tài hô lên, nhất thời quảng trường huyên náo đột nhiên im lặng. Vô số ánh mắt đều hướng về phương vị Hoàng Giai Ban Hai. Trong hai năm này, cái tên Tiêu Viêm sớm đã bị đệ tử thậm chí là đạo sư trong Giản Nam Học Viện ghi nhớ rất kỹ. Dù sao, từ khi Giản Nam Học Viện được sáng lập tới đây, lần đầu tiên có gặp cái loại đệ tử trực tiếp suy nghĩ hai năm như hắn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, chính là lần nội viện tuyển bạt tái năm ngoái, tên kia chính là người duy nhất vắng mặt. Cho nên hiện tại nghe được cái tên này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía Huân Nhi các nàng, bởi vì Huân Nhi trong học viện biểu hiện xuất sắc, làm cho các nàng một số lượng người cực kỳ đông đảo theo đuổi. Nhưng hai năm nay lại không hề có bất luận kẻ nào khiến cho nàng rung động. Duy nhất có một cái Tiêu Viêm ca ca làm cho nàng nhắc đến nhiều nhất, mà cái cách xưng hô vô cùng thân thiết này của nàng tự nhiên khiến cho Tiêu Viêm chưa bao giờ lộ mặt này trở thành công địch của tất cả mọi người. Đối với vô số đạo ánh mắt đang bắn tới kia, chiếc trán trơn bóng của Nhược Lâm đạo sư nhịn không được xuất ra một chút mồ hôi lạnh, hai bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt quét nhìn xung quanh, chờ đợi thân ảnh mà hai năm trước nàng cực kỳ coi trọng, giống như là một cứu tế chủ đột ngột xuất hiện. Quảng trường an tĩnh lại, cũng là làm cho Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc khổng khẩn trương hẳn lên, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương hiện ra một chút lo âu. Tiêu Viêm sao một chút can đảm cũng không có, không dám thò đầu ra, khiến cho một nữ hài tử phải thừa nhận những lời chỉ trích không cần thiết như vậy. Tên này thực sự không được. Ở một vị trí khán đài, một bạch y thanh niên lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói, hắn không xứng đáng với Huân Nhi. Bạch y thanh niên này chính là người mà Huân Nhi ngày đó gặp ở chân núi, tên là Bạch Sơn, là nhân vật tuổi trẻ phong vân bậc nhất của Già Nam học viện, thực lực không hề thua kém Huân Nhi. Đây chính là nam nhân làm cho Huân Nhi tưởng xuyên nhắc tới ư? Hắn họ nhà rùa à? Đi theo cái loại nam nhân này còn không bằng theo ta đây. Cái loại xú nam nhân này thì có gì tốt, toàn bộ là lực dựa, chỉ biết suy nghĩ bằng lửa thân dưới mà thôi. Ở một chỗ khác trên khán đài, một hồng y thiếu nữ hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào ống sắt, theo đường cong xinh đẹp của nàng, do dựa lưng vào ống sắt thẳng tắp mà hiện lộ ra cực kỳ mê người. Lúc này nàng đang quét về phía chàng đấu trên quảng trường, không khỏi bĩu môi khinh thường nói, tiểu tử ngồi xuống cho ta, trước mặt mọi người làm càn như vậy còn ra thể thống gì. Ở bên cạnh hồng y thiếu nữ, một lão giả râu bạc trắng thấy tư thế đặc biệt và những lời của nàng không khỏi tức giận. Hồng y thiếu nữ này rõ ràng là ở Già Nam học viện có vị trí không thấp, không chút khách khí với lão nhân bên cạnh hừ một tiếng, uổng cho ngươi là phó viện trưởng ngoại viện, nếu đổi là ta sớm đã đem cái tên Tiêu Viêm kia đã khỏi học viện. Nghỉ hai năm, hừ, thực là quá cao ngạo. Không có biện pháp, tại vì Huân Nhi cố tình bao che cho tiểu tử kia. Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, chợt trầm ngâm nói, bất quá nếu như lúc này hắn còn không xuất hiện, vậy cũng không có biện pháp nào khác, quy củ của Già Nam học viện không thể phá hủy được. Chẳng lẽ người có thể nghĩ rằng trong vài phút đồng hồ cuối cùng cái tên Tiêu Viêm kia có thể xuất hiện hay sao? Hồng y thiếu nữ liếc mắt nhìn lão nhân nói, ta thực là hy vọng như vậy. Lão nhân thở một hơi chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi trò khôi hài chấm dứt. Không khí yên lặng kéo dài 2 phút trên quảng trường, sau đó một ít tiếng nói khẽ khẽ rốt cuộc vang lên. Ai, cái tên hỗn đản, đúng là cái loại không biết giữ chữ tín. Nhìn khuôn mặt thất vọng của những lâm đạo sư ở bên cạnh, Tiêu Ngọc thở một hơi thấp giọng mắng. Quân Nhi cụp đầu xuống, kéo kéo tay áo của Nhược Lâm đạo sư nhẹ giọng nói, thực xin lỗi đạo sư. Hà hà, không cần trách mình, việc này đâu có liên quan đến ngươi. Nhược Lâm đạo sư vỗ bàn tay Huân Nhi làm ra vẻ mạnh mẽ an ủi, không sao đâu, cùng lắm thì ta đợi thêm 3 năm nữa là được. Đi thôi. Nhược Lâm đạo sư đứng lên nhìn về Tiêu Ngọc và Huân Nhi nói, có thể thấy mắt nàng đã hơi ửng đỏ, xem ra thực sự không có bình tĩnh như lời của nàng. Một đám nữ nhân trong ban thất vọng thở dài đứng dậy chuẩn bị rời khỏi quảng trường, nhưng mà khi Huân Nhi mới đứng dậy, thần hình mềm mại chợt cứng đờ, trên mặt đột nhiên cười lẩm bẩm nói, hắn đến rồi. Ếch, cái gì? Đám người Tiêu Ngọc bên cạnh ngẩn ra, nghe không rõ ràng hỏi lại. Hưu, ngay lúc Tiêu Ngọc đang hỏi Huân Nhi, trên bầu trời quảng trường bỗng vang lên một tiếng xé gió chói tai, khiến cho ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Thanh âm xé gió vang lên, một đạo bóng đen bỗng nhiên từ trên bầu trời bắn xuống, lệ thật mạnh xuống đấu tràng, khiến cho sàn đấu cứng rắn trực tiếp bị chấn thành bột phấn. Chỉ nghe vịch một tiếng, sau đó bụi mù bay lên che kín cả khu vực. Là ai? Nhìn thấy bóng đen đã bắn xuống trên đài, tên thanh niên cầm thương tay tiết băng kia không khỏi quát lạnh hỏi. Huân Nhi ánh mắt cất cao chăm chú nhìn về khu vực bụi mù che phủ kia, trên khuôn mặt tươi cười một chút kích động nhỏ khó có thể che giấu, hắn đến rồi. Nghe được lời của Huân Nhi, Nhược Lâm đạo sư cùng đám người Tiêu Ngọc thân thể mềm mại đều run lên, ánh mắt vội vàng hướng về giữa sân. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, từ bên trong đám bụi mù có tiếng bước chân rất nhỏ chợt vang lên. Ở giữa quảng trường yên lặng như tờ, tiếng bước chân kia giống như là tiếng bước chân phát ra từ địa ngục, khiến cho tâm hồn run rẩy. Đông đông, tiếng bước chân ban đầu nhẹ nhàng vang lên rồi dần dần vang dội. Một hắc bào thanh niên lưng đeo hắc thước cực lớn từ giữa khói bụi như ẩn như hiện dần bước ra, một lát sau rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hoàng gia nhị ban Tiêu Viêm. Hắc bào thanh niên từng bước tiến tới, hơi ngẩng đầu, thanh âm nhàn nhạt nhưng lại như tiếng sấm ầm ầm vang lên trên tai mọi người đang có mặt trên quảng trường. Chương 401, nhất chiêu. Một thanh âm nhàn nhạt thình lình vang lên, trực tiếp làm cho quảng trường vừa mới xuất hiện một ít tiếng thì thầm khẽ khẽ đột nhiên một lần nữa yên tĩnh trở lại. Từng đạo ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc hướng về phía hắc bảo thanh niên lưng đeo trọng thước thật lớn ở giữa quảng trường. Nhất thời toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Tiêu Viêm ca ca, Quân Nhi nhìn lên quảng trường, thanh niên tóc đen tuy rằng so với 2 năm trước đây đã cao lên không ít, nhưng đã gầy đi không ít. Trên khuôn mặt là mang theo một nụ cười tinh xảo, toát ra dáng vẻ thanh nhã, nhất thời khiến cho nam tử ở xung quanh nhìn thấy trong lòng ngập tràn cảm giác thèm muốn. Cái tên kia đúng là đồ hay khoe khoang, lần nào cũng phải đều làm ra động tĩnh lớn như vậy hay sao? Tiêu Ngọc cất cao nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã 2 năm không gặp, trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng ngoài miệng lại không có chút nào buông tha, nói. Hì hì, Tiêu Ngọc tỉ tỉ, kia chính là Tiêu Viêm ca ca mà Huân Nhi hay nhắc tới sao? Không nghĩ tới vào thời khắc tối hậu lại kịp thời chạy tới đây. Mấy cô gái trẻ bên cạnh Tiêu Ngọc tựa hồ là đồng học của Huân Nhi, tất cả đều mở to đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang ở giữa sân cười hì hì hỏi. Đúng vậy, đó là cái tên hỗn tiểu tử mà làm cho Huân Nhi phải nóng ruột nóng gan đó, khiến cho các người thất vọng rồi phải không? Tiêu Ngọc khẽ liếc mắt về phía Huân Nhi đang hé cười khẽ không khỏi nói. Hắc hắc, điều này còn phải xem thực lực của hắn thế nào. Bề ngoài đẹp đãi mà thực lực tồi tệ thì có ích gì? Các thứ lứa kia hi hi ha ha nói. Giá nam học viện này đồng dạng là một loại lấy thực lực phi tôn, diện mạo của nam nhân thế nào không phải là điểm mấu chốt. Một nam nhân có thể trong trận đấu dễ dàng đánh bại cường địch, sau đó tiêu sái rời đi, phong phạm bực này mới xứng đáng ở để trở thành nam nhân hoàn mỹ nhất trong lòng các nàng. Bất quá dù sao hắn có kịp thời chạy lại đây thì tình huống không tốt. Thế băng kia thực lực là cửu tinh đấu sư, hơn nữa công pháp mà hắn tu luyện chính là huyền giai cấp thấp công pháp. Thương pháp của hắn đồng dạng sớm đã luyện tới lô hỏa thuần thánh. Hắn đã sử dụng bộ huyền giai trung cấp điệp lãng thương pháp đánh bại không ít đối thủ. A, một cô gái bộ sáng tú lệ bỗng nhiên có chút sợ hãi than. Nghe vậy đám người Tiêu Ngọc mày liễu hơi nhíu lại. Quần Nhì vẫn đang chấn định tự nhiên chợt liếc mắt về phía đám bạn gái, có chút không xác định nói. Tên hỗn tiểu tử kia hẳn là có thể ứng phó. A, ta cũng không tin rằng với tính tình của hắn 2 năm thời gian vừa rồi không hề có thành tựu gì. Đôi mắt của những lâm đạo sư nhìn chằm chằm vào thanh niên đang đeo trọng thức ở giữa sân hồi lâu, trong lòng của làng nhẹ nhõm thở một hơi. Nếu Tiêu Viêm đã tới kịp như vậy, dù có thua thì làng cũng chỉ mất đi 1 năm cơ hội tấn chức huyền giai đạo sư mà thôi. Sang năm lại có cơ hội, nàng vẫn có thể tiếp tục tranh đấu. Dù sao dựa theo tiềm lực mà Tiêu Viêm biểu hiện ra trong lần chắc thí chiêu sinh trước đây, nàng tin tưởng chỉ cần hắn có thể trong học viện tu luyện 1 năm, chắc chắn có thể bắt kịp tiến độ. A, tốt lắm, tốt lắm, đừng có ngây ngốc mà nhìn nữa. Nếu tiểu tử kia đã đến vậy thì hãy lưu lại vì hắn trợ uy đi. Mặc kệ hắn có thể kiên trì trong bao lâu thì ít nhất hắn vẫn là thành viên của hoàng gia nhị ban chúng ta. Quay đầu lại liếc mắt về phía mấy cô gái, Nhược Lâm đạo sư bất đắc dĩ. Bất quá nghe được lời của nàng, rõ ràng không quá ôm nhiều hy vọng việc Tiêu Viêm có thể chiến thắng Tiết Băng. Hắn là cái tên Tiêu Viêm kia sao? Ở một chỗ tập trung rất nhiều đệ tử áo trắng trên khán đài, Bạch Sơn dáng người cao ngất, Ngọc Úc Thụ Lâm Phong đang tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hắc bảo thanh niên ở giữa quảng trường. Hắn nghĩ thế nào, tới thời khắc cuối cùng cái tên kia lại có thể tới kịp. Khí tức nhìn qua rất trầm ổn, có lẽ cũng có chỗ bộn sự, nhưng chi ít chỉ là thế thôi. Nhìn biểu tình của hắc bảo thanh niên không hề có một chút động dùng khi bị người khác tấp lập vây quanh, đôi lông mày của Bạch Sơn hơi nhướng lên nhàn nhạt nói. Đối với kẻ tình địch này, với đôi mắt cực kỳ cao ngạo của hắn, Tiêu Viêm cũng không được hắn đánh giá quá cao. Đây là Tiêu Viêm ca ca trong miệng Huân Nhi sao? Rốt cuộc cũng chịu xuất hiện, bất quá dáng vẻ cũng không phải rất tuấn tú, thật không biết nàng ấy vì cái gì mà nhớ thương hắn đến như vậy. Một hồng y thiếu nữ ánh mắt hứng thú đảo qua người Tiêu Viêm, bất quá chỉ một lúc sau chợt bĩu môi nói. Bộ dáng đẹp đẽ thì có ích lợi gì, có thể khiến cho trọng tài vì hắn mà cho thêm điểm sao? Ở bên cạnh một lão nhân râu tóc bạc chợt đảo đôi mắt trắng dã, một đôi con người đục ngầu dừng lại trên người Tiêu Viêm, một lát sau hơi cau mày, trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, nhàn nhạt nói: một tên tiểu tử rất thú vị, hy vọng đừng có vừa mới lên tràng đã thua trong tay Tiết Băng, bằng không mặt mũi của Huân Nhi có thể thực sự là bị mất hết. Hồng y thiếu nữ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc dài màu hồng rủ xuống, có chút bộ dáng vui sướng khi người khác gặp họa. Hãy chờ xem. Lão nhân cười cười, đem ánh mắt chuyển tới trọng tài đang ở không xa phía đài, phát hiện một vài lão hữu nơi đó, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Xem ra giống hắn có thể nhìn thấu Tiêu Viêm tiểu tử kia có một chỗ quỷ dị. Người chính là Tiêu Viêm. Trên quảng trường vạn chúng chú mục, Tiết Băng sắc mặt lạnh lùng, trường thương trong tay chống thần mạnh xuống sàn nhà cứng rắn, ánh mắt nhìn thẳng về phía hắc bảo thanh niên trước mặt lạnh lùng nói. Tiêu Viêm cười gật đầu: người không xứng với nàng. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tiết Băng khinh thường trực tiếp nói: có lẽ như vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời có chút bất đắc dĩ, lại là một người theo đuổi Huân Nhi, cô nàng này xem ra tại Già Lam học viện thật đúng là phong sinh thủy khởi. Già Lam học viện có vô số người đang mong chờ ngươi xuất hiện, từ hôm nay phiền toái của ngươi sẽ liên miên không dứt, ta chính là người đầu tiên khiêu chiến ngươi, nhưng cũng sẽ là người cuối cùng. Tiết Băng cười lạnh một tiếng, chợt vung trường thương lên, mũi thương chỉ thẳng vào Tiêu Viêm. Ta sẽ đánh bại ngươi trước mặt nàng, một cô gái vĩ đại như vậy, một kẻ tầm thường như ngươi không có tư cách sở hữu. Quả nhiên là một đám hài tử vớ vẩn, thích tranh giành tình cảm. Nhìn về phía Tiết Băng, đã thấy mặt hướng mình tuyên chiến, Tiêu Viêm có chút nói không lên lời, thở dài một hơi, bàn tay chậm rãi nắm lấy chuôi huyền trọng thước, hơi động thân thước, chỉ xéo xuống trọng thước huy động, mang theo một cỗ hơi thở cực kỳ áp bách, cùng với thanh âm xé gió trượt vang lên. Ta cũng rất chán ghét những kẻ phiền toái không ngừng, cho nên vì để cho ngăn chặn những phiền toái này, chỉ có thể để cho người chịu ủy khuất một chút. Trọng thước tạo lên một cái bóng thật lớn trên mặt đất. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Băng khẽ cười: ngang muốn lấy ta ra để giết gà dọa khỉ. Tiết Băng không phải đứa ngốc, nghe được lời Tiêu Viêm cũng hiểu được dụng ý, lập tức hiện lên một tầng lộ ý cười: cũng không sợ nói trước bước không qua sao? Có thể bắt đầu được chưa? Tiêu Viêm quay đầu không thèm nhìn Tiết Băng, ánh mắt nhìn về phía 7-8 vị trọng tài tuổi tác khá lớn kia mỉm cười. Ân, thấy Tiêu Viêm nhìn đến, mấy lão già kia liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó gật đầu. Tiểu tử cuồng vọng, nhìn thấy trọng tài gật đầu, Tiết Băng vẻ mặt lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt chuôi trường thương, bàn chân đạp mạnh, trường thương chấn động tạo thành một đạo kình khí bén nhọn bắn thẳng tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vẫn bất động, đưa mắt nhìn Tiết Băng đang công tới, trọng thước trong tay hơi lật. Theo như lời lúc trước hắn nói, hắn biết rõ ràng tại Già Lam học viện có không ít người bởi vì Huân Nhi mà trong lòng mang địch ý với hắn, hiện giờ mới đặt chân đến nơi đây, nếu không ngăn chặn người khác, sợ rằng sẽ không ngừng khiêu chiến. Vậy biện pháp duy nhất chính là cho bọn chúng kinh sợ. Hơn nữa, cho dù không nhắc đến cái lý do hắn chán ghét với việc phiền toái liên tục cuồn cuộn không dứt, thì Tiêu Viêm hắn cũng nhất thiết trong hôm nay, thời điểm vừa mới bước vào Già Lam học viện, phải đoạt được một thắng lợi tuyệt đối. Hắn muốn hướng mọi người chứng minh một sự kiện, đó là Tiêu Viêm ca ca mà Huân Nhi luôn miệng nhắc tới có thực lực đứng trước mặt là ngăn cản tất cả phong ba. Hắn muốn cho mọi người biết người mà Huân Nhi lựa chọn sẽ không để cho nàng thất vọng. Năm đó hắn chỉ là một tên phế vật, cho nên Huân Nhi từng phải đứng trước mặt hắn bảo vệ, nhưng mà hiện giờ hắn không hy vọng chuyện cũ lại tái diễn, cho nên trận đấu này hắn muốn rằng co khổ chiến chính là không cần phải là một thắng lợi tuyệt đối. Cho nên lúc này đây hắn cần phải kiêu ngạo, cũng là để cấp cho cái người con gái khổ cực chờ hắn 2 năm một phần hồi báo. Hắn muốn cho nàng biết được 2 năm vừa qua hắn đã không sống uổng phí. Ý niệm trong lòng dâng như thủy triều, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trọng thước trong tay cắm vào mặt đất, dùng hai tay chậm rãi xắn tay áo lên. Ở trong tình trạng thế công hùng hãn của đối phương sắp giáng đến, hắn lại không nhanh không chậm sửa sang tay áo. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tiêu Viêm, biệt người xung quanh quảng trường nhất thời im lặng. Đối với biểu hiện của Tiêu Viêm lúc này, bọn họ chỉ có một từ hình dung: cuồng vọng. Tiết Bằng ánh mắt băng hàn nhìn vào hành động Tiêu Viêm, tức giận trong lòng càng dâng lên đến đỉnh điểm. Theo ý niệm trong đầu, điều động đấu khí trong cơ thể nhất thời ào ạt tiến vào trong trường thương, mỗi thương mang theo một đạo ánh sáng màu hồng. Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cán thương, trường thương mạnh mẽ xuất ra, cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước yết hầu của Tiêu Viêm. A, nhìn thấy thế công như chớp của Tiết Bằng, đám người Nhược Lâm đạo sư sắc mặt khẽ biến, chỉ có Huân Nhi vẫn như cũ duy trì yên lặng. Trong lòng của nàng rõ ràng, Tiêu Viêm hiện tại không còn là cái tên phế vật của Tiêu gia năm đó, ngay cả Nạp Nam Yên Nhiên được Vân Nam Tông hết lòng bồi dưỡng cũng còn thua trong tay hắn. Chỉ có điều, cũng đủ để nhìn ra hiện giờ Tiêu Viêm thực sự là cường hãn. Dưới vô số ánh mắt tràn ngập các loại cảm xúc, chăm chú nhìn vào thế công của Tiết Băng mang theo thế cường đại. Đúng lúc này, trường thương như tia chớp đến gần yết hầu của Tiêu Viêm. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều suy nghĩ xuất hiện một màn huyết tinh, thì ngay lúc đầu thương còn cách yết hầu Tiêu Viêm vẹn vẹn không đến nửa tấc, thì đầu thương như bị cản bởi vật gì trên không, đột nhiên cứng ngắc dừng lại. Vô số ánh mắt di động theo chiều dài của trường thương, từ mũi thương dần đi tới xuống, cuối cùng dừng lại chỗ cán thương. Nơi đó có một bàn tay trắng trẻo thon dài đang gắt gao nắm lấy cán thương, mà một kích hùng hãn kia của Tiết Băng thế nhưng lại bị bàn tay kia mạnh mẽ cản lại. Ở giữa quảng trường, vô số ánh mắt lại tiếp tục theo bàn tay chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt bình thản của Hắc Bảo thanh niên. Nhất thời toàn trường ồ lên. Chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Viêm hướng về Tiết Băng vẻ mặt đại biến trước mặt, cười nhẹ, khóe miệng nhấc lên tạo thành một độ cong rất nhỏ, nhẹ giọng nói: nhất chiêu. Dứt lời, Tiêu Viêm thân hình nhoáng lên, nháy mắt biến thành một bóng đen mơ hồ, hữu quyền nắm chặt, kinh khí bén nhọn phát ra. Một âm thanh chói tai vang lên, cảm thụ được kinh khí khủng bố đột nhiên đánh tới, đồng tử Tiết Băng đột ngột co rút, trên khuôn mặt hiện lên một tia hoảng sợ.